Hồi thứ 30, Thiên Cung Trọng Tài Viện. Nóc nhà của Lỗ Bàn bị cục đá to của Dương Tiễn đập vỡ một lỗ to, vốn cần phải giữ lại hiện trường, nhưng dự báo thời tiết nói tối nay có mưa rào, bây giờ chờ đợi không kịp nữa rồi. Lỗ Bàn quyết định phải quá tóc sửa chữa. Sửa nhà làm nhà là trò chơi sở trường của Lỗ Bàn. Chú ấy leo lên nóc nhà sửa vá lại lỗ thủng. Đầu của tiểu năng cũng đã được băng bó, đã không còn đau đầu nữa. Nó cũng đến giúp, hướng về tiểu thánh đang đứng trên thang, chuyển đưa miếng ngói. Sau khi sửa xong nhà, mọi người ai về nhà nấy. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, tiểu năng vết thương đã không còn cảm giác đau. Nó chạy như một làn gió đến hỏi tiểu thánh: "Tiểu thánh, anh có nhớ hay không, ngày hôm nay đã là ngày trọng tài viện mở họp rồi phải không?" "Đương nhiên là ta nhớ. Thôi, chúng ta đi tìm Dương Tiễn đi." Trọng tài viện họp bắt buộc năm vị viện sĩ đều phải đến đủ. Lý Thiên Vương là viện trưởng, chủ trì cuộc họp. Bốn vị kia là Hằng Nga, Xích Cước Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử và Thiết Quải Lý. Dương Tiễn lại bắt đầu nảy ra ý xấu, mắt đảo vòng vòng suy nghĩ rồi nói: "Ta phải nghĩ cách để cho năm người họ phải thiếu đi một. Trước tiên chú ý đánh vào ai đây? Đúng rồi, phải tìm Hằng Nga. Hằng Nga là nữ, tóc dài, kiến thức ngắn. Ông ta cởi mây bay về Nguyệt Cung. Dưới cây Nguyệt Quế, thỏ ngọc óng ánh trong suốt, nhìn thấy Dương Tiễn bỗng nhiên xông vào, ngừng cảm giác kinh ngạc. Nó vội vàng nhảy đi, báo cho Hằng Nga. Dương Tiễn nhìn thấy Hằng Nga nói như thật: "Hằng Nga tiên tử, cho em biết một chuyện tay trời. Anh nghe nói ngày mai Thiên Cẩu sẽ đến ăn mặt trăng đấy." "Hả? Có việc này hay sao?" Hằng Nga rất cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên đã tin rồi. May mà có anh kịp thời cho biết tin, nếu không thì hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thế thì ngày mai không thể đi dự họp trọng tài viện được rồi. Lỗ Bàn chức nữ tiểu thánh tiểu năng đứng bên ngoài Thiên Vương phủ, kiên nhẫn chờ đợi quyết định sau cùng. Họ cứ chờ, chờ đến không còn bình tĩnh nữa. Tiểu thánh oán trách: "Cuộc họp này họp từ sáng đến tối, sao vẫn chưa họp xong là sao?" "Chúng ta đi hỏi xem," tiểu năng nói. Tiểu thánh liền cùng tiểu năng xông vào Thiên Vương phủ, tìm viện trưởng Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương đang dở bài thối quan liêu. Hết cách rồi, Hằng Nga đã vắng mặt. Thôi thì đành vãi lần sau, triệu tập lại vậy. Lại trải qua thêm một khoảng thời gian nữa. Sắp đến ngày mở phiên tòa rồi, Dương Tiễn liền đi tìm Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử làm gián đạo sĩ, ngồi dưới gốc cây già, tay cầm Đạo Đức Kinh, khép lại mí mắt miệng lẩm nhẩm đọc. Dương Tiễn còn đang ở trên bầu trời thì đã nghe tiếng nói của Nhị Lang Thần: "Ông đến đây có việc gì?" Dương Tiễn giật mình, trong lòng nghĩ: "Trấn Nguyên Tử đạo pháp quá cao thầm, quả nhiên là tài giỏi, xa như thế này mà đã biết được Dương Tiễn ta đã đến rồi hay sao?" Liền vội vàng nhảy xuống đám mây, còng lưng chắp tay vái chào nhã nhặn nói: "Tiền đảo Ngó Sen đang tổ chức kỳ hoa dị quả đại giang triển, nhân sâm quả của người là bảo bối rất tốt, trên trời ít có, nhân gian tuyệt đối thì không có. Nếu như có thể tham gia triển lãm sẽ định đoạt được giải thưởng lớn, để hoạt động lần này càng thêm được chói lọi." Thế là Trấn Nguyên Tử đến chỗ Lý Thiên Vương xin phép, cởi mây bê một đĩa nhân sâm quả, vội vàng đến Tiên Đảo Ngó Sen để tham gia triển lãm. Từ xa nhìn thấy tiên đảo ở trong biển, không ngờ trên đảo lại đang cử hành cuộc triển lãm thư họa. Trong phòng triển lãm đang treo một số tranh hoa quả, có một số người ngang đi qua đi lại, chỉ trỏ trỏ, bình đầu luận chân. Trấn Nguyên Tử quá cảm thấy bất ngờ, trái cây trong đĩa cũng lăn rơi xuống. Lại một lần nữa, trọng tài viện mở hội nghị bàn tròn xung quanh bàn đang ngồi của Lý Thiên Vương, Hằng Nga, Trấn Nguyên Tử và Xích Cước Đại Tiên, thì còn một cái ghế trống thiếu mất Thiết Quải Lý. Thiết Quải Lý đang cởi con lừa nhỏ vai đeo hồ lô, đang vân du xuống dưới. Ông ta vừa uống rượu ẩn ực, vừa nói một mình một cách vui rộn rã. Nhị lang thần Dương Tiễn nói với ta, Tài Ngưu Hải Châu đang tổ chức lễ hội văn hóa tử. Tôi biết ông thích rượu, nhất định không để bỏ lỡ. Đến Tài Ngưu Hải Châu, quả nhiên nơi đây đang tổ chức lễ hội văn hóa tử. Đáng tiếc Dương Tiễn nói thiếu đi một chữ, lại nói dư ra hai chữ theo cách nói chuẩn xác, cần phải nói là lễ hội bia. Uống bia đều là những người phương Tây. Có một người đàn ông mắt xanh mũi cao đem đến một ly bia to đưa cho lão thiếp. Cái gì? Bồi rượu. Thiếp quản lý nghe cả buổi cũng không rõ. Tôi không biết bồi rượu, tôi uống rượu cũng không cần ngươi bồi. Ông đã nghe sai rồi. Người đàn ông đó làm điệu làm bộ, không phải là bồi rượu mà đây là bia. Bia cũng là loại rượu bọt, và chất dinh dưỡng thì phong phú như nhau, mùi vị thì như nước cơm vậy, rất hợp khẩu vị. Đừng khách sáo, hãy làm một ly nhé. Thiếp quản lý vội vàng quay người bỏ đi. Ta không uống bia, trước giờ ta chỉ có uống rượu. Lại một lần nữa, trọng tài viên họp vào buổi tối. Dương Tiễn châu mài để tâm đến, trước thời gian đã định tặng cho Xích Cước Đại Tiên một tấm vé đi khiêu vũ. Đại Tiên hăm hở chạy đi xô. Phòng ca múa Mộng Tây Thiên, chữ múa to to do các ngôi sao xếp thành, trong cảnh đêm mê người, đang nhấp nháy, ánh sáng thâu đêm mê hoặc. Đại Tiên cầm vé đi vào sân khấu, không ngờ vệ sĩ giữ cửa ông ta chặn lại bên ngoài. Xích Cước không thể vào trong, thật không văn minh. Cứ như thế một bên đẩy một bên kéo, Thiên Cung trọng tài viện năm vị viện sĩ sao mà cũng triệu tập không đủ. Một hôm Lỗ Bàn chạy đến kể khổ với Tiểu Thánh Tiểu Năng. Trọng tài viện vẫn như cũ, chưa có họp được, nhưng đồ vật từ tầng trời thứ bảy vẫn rơi xuống một cách không ngừng. Vậy việc này ta phải làm sao? Tiểu Năng nói, tôi đã có cách. Tiểu Thánh kéo Tiểu Năng đi, quay đầu lại nói với Lỗ Bàn, chúng cháu đi đến chỗ Tứ Đại Kim Cương, thầy chú mượn cái ma lễ hồng cây dù. Tứ Đại Kim Cương ở tại tầng trời thứ tư. Tiểu Thánh và Tiểu Năng lái mây hạ xuống thì vừa thấy ma lễ thanh cầm kiếm, ma lễ hồng cầm dù, ma lễ thọ cầm rắn, đàn nghe ma lễ hải gãy đàn tỳ bà. Sau khi đàn xong bản, Tứ Đại Kim Cương nghe hai bạn nhỏ nói, nổi giận đùng đùng. Việc học thuộc về mình, Lý Thiên Vương không thể lo lắng được. Ma lễ hải đặt cây đàn tỳ bà xuống. Lần trước ông ta nói tôi gãy đàn gây ồn đến ông ta, ngày hôm sau đã phạt tiền tôi rồi. Được, ta đưa dù cho cháu mượn. Mà lễ hồng đưa cây dù qua, tạm thời trước tiên phải chống đỡ một trận. Tiểu Năng liền dương dù cùng Tiểu Thánh cùng nhau trở về. Hừ, phải để cho Lý Thiên Vương nôn nóng lên mới được. Tiểu Thánh vừa đi vừa suy nghĩ. Cây dù của ma lễ hồng đúng là dù báo, có thể biến to mà còn đau thương bất nhập. Dù cây dù đó xòe ra che kín cả căn nhà của Lỗ Bàn, chén vỡ bình vỡ vỏ chuối bóng đèn ở phía trên rơi xuống đều bị nó chặn lại hết. Dưới cây dù, Lỗ Bàn hướng về Tiểu Thánh Tiểu Năng giơ ngón tay lên bảo. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng ầm, Tiểu Năng la lên, rồi lại có đá to rơi xuống nữa. May mà có cây dù báo của ma lễ hồng chặn lại, đá to mới không tạo thành tổn thất, lăn về một bên rơi ở trên đất. Tiểu Thánh chạy đến ôm lấy cục đá nói với Tiểu Năng, tôi đi cho Lý Thiên Vương hiểu biết. Được. Hai người ôm cục đá bay lên không trung, bay đến tầng trời thứ 8 ẩn nấp trong mây. Nhìn xuống phía dưới thấy Lý Thiên Vương đang lao chùi bảo tháp. Tiểu Thánh Tiểu Năng cùng đếm 1, 2, 3, buông. Cùng nhào nhẹ tay thì chỉ thấy cục đá to bằng to đó thẳng góc bay xuống đập về Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương giật mình, bảo tháp rơi ra khỏi tay. Cục đá to không chết về bên nào, đập trúng vào bảo tháp một tiếng ầm, tháp đã bị nứt làm đôi. Tiểu Thánh Tiểu Năng đứng ở trên mặt Lý Thiên Vương một cách ngang nhiên ngạo nghễ. Lý Thiên Vương phát hỏa, là các người làm có phải hay không? hãy mau bồi thường bảo tháp lại cho ta. Thế bồi thường bao nhiêu? Tiểu nan hỏi. Căn cứ điều lệ phải phạt 10.000 nguyên bảo. Lý Thiền Vương là viện trưởng viện trọng tài, đối với việc của mình nghiệp vụ vẫn rất là thông thuộc. Ông ta không cần tìm kiếm, buộc miệng nói ra. Có điều, tiểu thánh chớp mắt nói, ông muốn quá ít, phải bồi thường nhiều hơn một chút nữa. Lý Thiền Vương cười, thằng ngốc nhỏ, thế thì lại tăng thêm gấp ba. Thiên cung trọng tài viện lập tức triệu tập tất cả viện sĩ đều không cho phép vắng mặt. Hằng Nga, Thiết Quải Lý, Xích Cước Đại Tiên, Trấn Nguyên Tử vội vàng chạy đến. Năm viện sĩ quyết định tại chỗ, đá rơi xuống làm tổn hại người ở phía dưới thì phải phạt nặng như nhau. Lý Thiền Vương hướng về tiểu thánh tiểu năng đưa ra tờ giấy phạt. Tiểu thánh nói, Dương Tiễn ở phía trước, cần phải phạt ông ta trước tiên. Hằng Nga gật đầu, Thiết Quải Lý giơ tay, Xích Cước Đại Tiên dẫm chân, Trấn Nguyên Tử vỗ tay, có lý có lý, phải phải. Dương Tiễn một tay đón lấy giấy phạt một cách ủ rũ, một tay hướng về tiểu thánh tiểu năng đưa nguyên bảo. Họ lại đem số nguyên bảo này đưa lại cho Lý Thiền Vương. Lý Thiền Vương bê nguyên bảo, cười tít cả mắt nói với Dương Tiễn, thật đáng giá, ông lại đến đập tôi một cái nữa nhé. Dương Tiễn rất ủ dột, hừ, cứ phạt như thế này ta sẽ rất nhanh khuỳnh già bại sản mất thôi.